Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, mạnh mẽ kết nhân quả. Đừng chừng, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Không phải ta nói, liền ngươi loại tu vi này, chính là một con gà ngươi cũng giết không được. Ta nếu bất tử, tương lai tất báo lần thù. Đêm không gió cắn răng. Thanh âm dường như trong vực sâu truyền tới giống nhau. Cái này hận ý ngập trời a. Bất quá ngươi cũng đừng tìm ta báo thù. Muốn tìm ngươi phải đi tìm hắn a. Mạnh Huyền tự tay chỉ Long Ngạo Thiên. Mạnh mẽ kết nhân quả thuật. Mạnh Huyền một ý niệm. Đêm không gió nhân quả. Cùng Long Ngạo Thiên nhân quả mạnh mẽ kết cùng một chỗ. Đêm không gió chợt quay đầu. Cắn người khác mãnh thú, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Long Ngạo Thiên, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngươi chính là Đại Hoa Hoàng triều hoàng tử thì như thế nào? Giết cha ta, ta cuối cùng có một thiên diệt Đại Hoa Hoàng triều, cho các ngươi toàn bộ hoàng triều vì cha ta chôn cùng. Cuồng vọng vô tri tiểu nhi, ta không riêng giết phụ thân ngươi, bây giờ còn muốn giết ngươi. Một đạo long hình linh khí ngưng kết, Long Ngạo Thiên vẫy tay một cái đánh ra, ở đêm không gió trên người mở một cái hang, đêm không gió trong nháy mắt ngã xuống đất, sau đó chỉ chốc lát lần nữa sống lại, hướng về Long Ngạo Thiên công giết đi qua, giống như điên, Niếp Niếp nháy mắt một cái, nghi ngờ con ngươi nhìn phía Mạnh Huyền, không phải là mình ca ca giết hắn đi phụ thân sao? Làm sao hắn bây giờ cùng Long Ngạo Thiên đánh nhau? Vận mệnh không ra, nhân quả xưng vương, đây chính là nhân quả đại đạo thần diệu. Mạnh Huyền nhìn ra Niếp Niếp nghi vấn, hướng về nàng giải đáp nói, như vậy vận mệnh đâu? Nhân quả đều mạnh như vậy, nhất định chính là tùy ý thao túng người khác. Cái kia vận mệnh đại đạo sẽ như thế nào đâu? Niếp Niếp có chút không cách nào tưởng tượng. Thao túng tất cả, trưởng khống tất cả, chúa tể đừng người hướng đi của cả đời, chúa tể thế gian tất cả, bất kỳ người nào đều là ngươi quân cờ, mãi mãi cũng nhảy không ra bàn cờ. Mạnh Huyền tự tay một, hư vô phiêu miểu vận mệnh tuyến, lúc đầu không thể dòm ngó vận mệnh tuyến, ở Niếp Niếp trước mắt hiện lên. Răng khắp nơi vô cùng vô tận vận mệnh tuyến hiện lên Niếp Niếp trong mắt. Lớn đến cái này cái thế giới thiên đạo, đường nhỏ từng viên một hạt bụi nhỏ bé, không có thể tránh được vận mệnh cái này lưới lớn, coi như là dày đặc sợ hãi chứng nhân chứng kiến, cũng sẽ không có sở không khỏe, bởi vì ở bất luận người nào trong mắt, cái này đều không phải là từng cái tuyến, mà là dày đặc thành một cái chỉnh thể. Mạnh Huyền lại vung tay lên, tất cả vận mệnh tuyến toàn bộ tiêu thất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Bất quá Niếp Niếp trong mắt chấn động thật lâu không có tiêu thất. Vận mệnh đại đạo cùng nhân quả đại đạo là tính kế người tiện dụng nhất đại đạo, có đôi khi người chết cũng không biết vì sao chết. Mạnh Huyền thản nhiên nói, giống như là hiện tại. Đêm không gió cùng Long Ngạo Thiên, thậm chí là bên cạnh Lãnh Hạo Thần, cũng không có nhận thấy được không đúng, đều cho rằng là Long Ngạo Thiên giết đêm xanh, bao quát Long Ngạo Thiên chính mình. Niếp Niếp mặc dù có thể phát hiện, đó là bởi vì Mạnh Huyền cố ý không có có ảnh hưởng Niếp Niếp. Ngạo Thiên huynh, thế nào, cái này chỉ bảo so với ngươi chuẩn đế vũ khí hiếu thắng a. Mạnh Huyền đúng không đoạn giết chết đêm không gió Long Ngạo Thiên hô. Long Ngạo Thiên hai mắt bày đặt thần quang, lúc đầu nước sơn hắc cương cứng rắn khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười. Có thể vô hạn sống lại, cái này chỉ bảo quá mạnh mẽ. Long Ngạo Thiên đã giết đêm không gió vài chục lần, đêm không gió đều là đầy máu sống lại. Long Ngạo Thiên không chỉ không có phiền muộn, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nếu như hắn có thể có được cái này chí bảo, như vậy ngoại trừ phong ấn, hắn cái gì cũng không sợ. Sau này dựa vào chí bảo trở thành đại đế, cũng không phải không thể. Không sai, còn muốn đa tạ Mệnh Huyền huynh đệ thành toàn. Ta được đến chí bảo sau đó, tất có hậu báo. Long Ngạo Thiên cười lớn nói, bất quá đối với Mệnh Huyền, hắn vẫn còn có chút phòng bị cùng cảnh giác. Mạnh mẽ như vậy chí bảo, hắn có thể hay không cùng mình cướp đoạt? Hơn nữa hắn vì sao đem tin tức tự nói với mình, mà không phải mình lấy đi? Cái này đều là bí ẩn. Ta xem Ngạo Thiên huynh bộ dạng, dường như một người bắt không được hắn. Nếu Ngạo Thiên huynh đem mình cất kỹ đưa cho ta, ta tự nhiên muốn vì ngươi phân ưu giải nạn. Có cần hay không ta xuất thủ giúp ngươi bắt giữ này lều? Mệnh Huyền hảo tâm nói rằng. Nhìn Mệnh Huyền hảo tâm đừng có, Long Ngạo Thiên nhanh lên nói ra, không cần phiền phức Mệnh Huyền huynh. Một cái luyện khí cảnh con kiến hôi, ta muốn bắt bất quá là dễ như trở bàn tay. Hắn sợ Mệnh Huyền xuất thủ cướp đoạt, tuy là Mệnh Huyền phía trước bằng lòng mình, bất quá Long Ngạo Thiên có thể không tin Mệnh Huyền cái này vô liêm sỉ ra hỏa. Nhanh lên mở miệng cự tuyệt, như vậy ta đây cũng chỉ có thể ngồi xem Ngạo Thiên huynh thần thông. Mệnh Huyền đáng tiếc lắc đầu, chứng kiến Mệnh Huyền không có ý xuất thủ, Long Ngạo Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mệnh Huyền có thể không nhúng tay vào, cái kia đối với hắn không thể tốt hơn nữa. Nhìn sống lại lần nữa phong ma nhào lên đêm không gió, Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay kết thúc một cái ấn, tám cái thần long xuất hiện, ngưng kết thành một cái trận thế, đem đêm không gió vây lại. Coi như ngươi có thể đủ vô hạn sống lại thì như thế nào? Thực lực quá yếu, nhìn ngươi như thế nào tránh được cái này phong ấn. Bát long khốn ma trận, cho ta khốn. Tám cái long kết thành trận thế phong tỏa tất cả. Đêm không gió trong nháy mắt cũng cảm giác không cách nào nhúc nhích. Không khí chung quanh đều ngưng kết, không muốn nói phản kháng. Đêm không gió hiện tại mở miệng nói chuyện đều khó khăn. Thiên hạ bảo vật người có đức chiếm lấy, ngươi còn chưa có tư cách ủng có như thế chí bảo. Giao ra đây cho ta, cố gắng ta còn sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Long Ngạo Thiên giọng nói đạm mạc, là ai dám tới chúng ta Dạ gia nháo sự? Dạ gia những trưởng lão kia cùng đệ tử cũng nhận thấy được động tĩnh bên này, dồn dập chạy tới, căm tức nhìn Long Ngạo Thiên, ngươi là người phương nào? Gia chủ chúng ta đâu? Dạ gia đại trưởng lão mặt như phủ băng nói, không, ta chính là Đại Hoa Hoàng triều hoàng tử Long Ngạo Thiên. Các ngươi tất nhiên dám bất kính với ta, vậy đi chết đi. Long Ngạo Thiên một quyền hướng về phía dưới đập xuống, vô số đệ tử bị Long Ngạo Thiên công kích đánh chết. Long Ngạo Thiên thân là thứ nhất hoàng tử, tu vi đến gần vô hạn hoàng giả cảnh giới, coi như không có linh bảo cũng không thể khinh thường. Một quyền này đông lại thiên địa chi lực, đã chạm tới hoàng giả ngưỡng cửa. Một quyền phía dưới, ngoại trừ âm dương cảnh đại trưởng lão, toàn bộ hóa thành bay tán loạn huyết nhục. Dạ gia đại trưởng lão cũng có vài phần chật vật, khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi, nhìn một mảnh thịt nát. Đại trưởng lão điên rồi, nhìn Long Ngạo Thiên, nhãn thần bên trong lóe ra điên cuồng. Lúc đầu nghe được Long Ngạo Thiên nói mình là hoàng tử, hắn còn muốn cung kính hành lễ, nhưng là bây giờ đối phương một lời không hợp diệt bọn hắn Dạ gia. Vì vậy đại trưởng lão biểu thị, đi ngươi MLGB hoàng tử, lão tử muốn cho ngươi cho ta Dạ gia chôn cùng, coi như là hoàng tử thì như thế nào? Diệt ta Dạ gia, ta và ngươi bất cộng đái thiên. Dạ gia đại trưởng lão xuất ra một viên đỏ như máu, tỏa ra không rõ hơi thở đan dược, sau đó một ngụm uống vào. Đây là lão phu lúc còn trẻ vô ý bên trong lấy được đan dược, chính là cháy hết ta tất cả. Ta cũng muốn để cho ngươi cho ta Dạ gia chôn cùng. Đại trưởng lão trong mắt tản ra tử ý, tản ra kiên định sát ý, làm cho Long Ngạo Thiên đều dùng mình một cái. Vô tận hồng quang ở trên người đại trưởng lão bộc phát ra,